Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 416, như này cũng quá nhanh rồi. Trước phế tích, Giang Hạo đứng suy tư. Bên trong Hải Vũ Động, hắn không ngờ tới chuyện thân ảnh xuất hiện. Cũng chưa từng nghe nói về chuyện này ở bất kỳ chỗ nào. Có hung vật là chuyện bình thường, bởi vì hắn cũng biết chuyện vật cũng không mạnh. Thế nhưng bóng người, chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi bình thường. Hắn không biết bóng người này là xuất hiện một cách trùng hợp, hay lúc trước đã có rồi. Nếu như lúc trước đã có thì không có gì cả. Nếu như là vừa lúc xuất hiện, như vậy thì độ nguy hiểm sẽ tăng dần theo thời gian. Theo như tình hình trước mắt thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tiếp tục tiến lên. Giang Hạo nhìn về phía Võ Thế và Quý Biên còn đang kinh ngạc rồi nói. Hai người lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, sau đó bắt đầu làm việc. Lần này bọn hắn không dám có chút thư giãn nào, cũng không dám tới quá gần xương độc. Tốc độ của xúc tu quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không theo kịp. Không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Võ Thế không phải là người không có ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi Giang Hạo ra tay kịp thời như nào. Thực lực, động tác, thời cơ, có thể nói là hoàn mỹ. Hắn có một loại cảm giác, nếu như đổi thành các trúc cơ viên mãn khác, tuyệt đối không thể cứu Kiều Tú Sư muội trở về một cách dễ dàng như vậy được. Chạng vạng tối, Giang Hạo không có phát hiện gì thêm. Cũng không nhìn thấy các văn tự khác. Tất cả vẫn được xem là thuận lợi. Trở về thôi, ngày mai tới đúng giờ. Lần này không ai oán giận gì nữa, thậm chí đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày sau, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Giữa tháng giêng, mấy người Kiều Tú chờ đợi ở trước cửa hang. Ta cảm thấy có một chuyện kỳ quái. Quý Biên nói, ta đây cũng có một chuyện kỳ quái. Kiều Tú nói, chuyện kỳ quái gì? Võ Thế hỏi. Quý Biên vội vàng nói, sư tỷ nói trước đi. Kiều Tú suy tư một lát rồi nói, còn nhớ rõ ta từng nói Giang sư huynh tu nguyện huyết đạo, bảo các ngươi phải chú ý cẩn thận không? Nhớ kỹ, nhưng mà không phải đã nói hắn cũng không có ý định để chúng ta làm nguyện huyết hay sao? Võ Thế tò mò nói. Đúng vậy, điểm kỳ quái ở chỗ này. Kiều Tú thở dài một tiếng, ta đột nhiên cảm thấy, để cho ta làm nguyện huyết cũng không sao cả. Có lẽ các ngươi không thể nào hiểu được, thế nhưng loại cảm giác rung động khi trở về từ cõi chết kia đã ảnh hưởng đến ta rất sâu. Võ Thế và Quý Biên suy nghĩ một chút, đúng là sẽ khiến cho bọn hắn muốn báo đáp trong thời gian ngắn, thế nhưng một lúc sau bọn hắn chắc chắn sẽ không vui. Chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của người khác, vậy không bằng chết đi cho xong. Vậy chuyện kỳ quái của quý sư đệ thì sao? Võ Thế hỏi. Ta về hỏi thăm một số sư huynh sư tỷ. Bọn hắn nói vị trí hiện tại của chúng ta là vị trí bọn hắn phải mất gần 2 tháng mới đến. Quý Biên nói với vẻ nghiêm túc. Câu nói này khiến cho đám người Kiều Tú kinh ngạc. Có phải là tính sai rồi hay không? Võ Thế hỏi. Không sai, ta hỏi rất rõ ràng, ngay từ đầu ta cũng không tin, cho nên ta đã miêu tả đủ cách để xác định vị trí. Bọn hắn nói, chỗ này đã sát với chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Quý Biên nói. Nhưng mà, nhiệm vụ của chúng ta mới được hơn một tháng mà. Còn không đến một tháng rưỡi, không chỉ như thế, chúng ta còn thường xuyên nghỉ ngơi, không phải là bốn tháng mới có thể hoàn thành hay sao? Sao lại đột nhiên kết thúc rồi? Còn vượt xa tốc độ của những người khác. Kiều Tú kinh ngạc nói. Ba người còn chưa kịp tiếp tục nghiên cứu thảo luận, Giang Hạo đã đến. Bọn họ chỉ có thể đi vào động hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nhìn bốn phía, cảm thấy qua hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hôm nay không có vấn đề gì, bản thân mình có thể không cần tới nơi này nữa. Cũng có thể tránh né nguy hiểm. Chỉ là càng là ngày cuối cùng, hắn càng bình tĩnh. Không nhiều lời, cũng không nói với bọn họ rằng xong hôm nay thì có thể kết thúc nhiệm vụ. Mà là giống như thường ngày, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Chạng vạng tối, Giang Hạo nhìn thấy một tấm bia đá. Nó còn ở trong sương mù, hắn không vội vã đi qua. Sau khi đẩy lùi sương trắng ra đủ xa, hắn mới đi đến phía trước tấm bia đá. phía trên viết ba chữ Thiên Âm Tông. Đến rồi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lúc hắn nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ tại cạnh góc tấm bia đá. Là chữ của Thiên Linh tộc. Hắn không thể xác định được mục đích lưu lại, hoặc nhìn giống như có sẵn trên tấm bia đá. Ý của những lời này là, muốn vô thượng thiên phú sao? Tới tìm ta, ta giao cho ngươi. Giang Hạo không quan tâm. Hắn không định truy xét đến cùng, mà quay người dẫn người rời đi, đi thôi, trở về. Hắn không nói là kết thúc, hắn lo lắng có người sau lưng đang nghe trộm. Tốc độ rời đi cũng không dám quá nhanh, thế nhưng không biết có phải là do tâm cảnh không ổn định hay không, luôn cảm thấy sau lưng có người đang dòm ngó bọn hắn. Cho dù như thế, hắn cũng không dám tùy tiện tăng tốc, mà là rời đi với tốc độ như thường. Một khi gia tốc liền mang ý nghĩa nhút nhát, có thể khiến cho đối phương truy đuổi. Sau khi an toàn rời khỏi hải vụ động, Giang Hạo nhìn vào trong động, nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Hắn nhìn về phía ba người Kiều Tú rồi nói, có thể đi bàn giao nhiệm vụ rồi, ngày mai cũng không cần tới nữa. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền ngự kiếm rời đi. Giờ phút này, ba người sững sờ tại chỗ. Kết thúc, ba người hai mặt nhìn nhau. Cứ tưởng rằng phải mất 4 tháng, không nghĩ tới lại kết thúc như này, Kiều Tú kinh ngạc. Từ sau khi đi vào bên trong, tất cả đều phát triển vượt xa suy nghĩ của nàng. Quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều không thể hiểu nổi, vì sao lại nhanh như vậy. Những sư huynh sư tỷ khác phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành trong 2 tháng, mà bọn hắn ngày ngày nghỉ ngơi, 1 tháng rưỡi đã kết thúc. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị tốt cho việc bị chế giễu, bây giờ lại khiến cho người khác phải hâm mộ. Võ Thế cũng kinh ngạc, sáng nay mới nghe nói sắp hoàn thành, hiện tại liền trực tiếp hoàn thành, có chút không thể tưởng tượng nổi. Quý Biên cười khổ, nói, chúng ta không phải bởi vậy mà nắm giữ phương pháp nhanh nhất. Chỉ là có chút đơn giản. Mặc kệ là thật là giả, sau khi bọn hắn trở về, đều có thể dùng tin tức này để đổi một ít linh thạch. Đúng rồi, ta quên hỏi. Kiều Tú đột nhiên tỉnh lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại, Kiều Tú ngự kiếm mà lên, ta phải đi hỏi sư huynh một chút xem hắn có muốn nguyện huyết hay không. Ngày kế tiếp. Bách Hoa Hồ. Bên hồ có cánh hoa rơi xuống dẫn tới gợn sóng. Hô, bên trong bụi hoa có tiếng roi vang lên, một đống cánh hoa rơi xuống. Y phục màu đỏ lắc lư bên hồ. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào cánh hoa rơi trong hồ, chợt quay người trở lại trong đình. Sau khi nàng ngồi xuống, một thân ảnh màu trắng liền hiện ra. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính nói. Nói đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, vẻ mặt bình thản. Hôm nay người chấp pháp phong đến hải vụ động kiểm tra nhiệm vụ, phát hiện trên tấm bia đá nhiều thêm một hàng chữ. Bạch Chỉ nói với vẻ nghiêm túc. Nội dung gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là tiên đoán của Thiên Linh tộc, người của chúng ta không hiểu nhiều, chỉ là đúng lúc có thể phiên dịch ra câu nói kia. Ý là, muốn thiên phú vô thượng sao? Tới tìm ta, ta giao cho ngươi. Sau khi ngừng một lúc, Bạch Chỉ mới mở miệng, trước mắt còn đang nghĩ biện pháp tìm những người khác để kiểm tra xem lời này còn có ẩn ý gì khác hay không. Có khác thường gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Người dẫn đội lần này là Giang Hạo, ngoại trừ việc hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ cực kỳ nhanh ra thì cũng không có gì khác. Thế nhưng phía sau Giang Hạo này nhất định có người chống lưng. Hắn không phát hiện ra gì, nhưng người ở sau lưng hắn có thể sẽ phát hiện, dĩ nhiên cũng có khả năng hắn phát hiện ra, thế nhưng cảm thấy có chút vượt quá năng lực hiện tại của hắn. Cho nên, hắn vì không muốn bị chúng ta quan tâm quá nhiều mới lựa chọn giấu giếm. Trước mắt người của chúng ta đã bắt đầu tiến vào, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bạch Chỉ nói nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cũng không đưa ra ý kiến gì, chợt nói khẽ, nói tiếp đi. Tông môn gần đây có một ít tin đồn, là về nguyện huyết đạo, người liên quan trong đó là Giang Hạo. Nghe đồn hắn tu nguyện huyết đạo. Bạch Chỉ nói. Sự thật thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không phải là nguyện huyết đạo, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp ứng đối gì cả, cũng chưa từng giải thích chuyện này. Thuộc hạ hoài nghi không phải là chính hắn tung tin đồn thì chính là hắn muốn mượn tin đồn này để tìm lý do hợp lý cho việc mình tấn thăng, để cho người ta không phát hiện ra người ở sau lưng hắn. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, nói còn có gì nữa không? Như vậy có lẽ sẽ có chỗ tốt đối với chúng ta, cho nên ta vẫn luôn chờ đợi, chờ hắn dần bại lộ. Có thể sẽ bắt được một chút sơ hở từ bên trong, tìm ra người ở sau lưng hắn. Bạch Chỉ nói. Như vậy hắn là phản đồ hoặc là nằm vùng sao, Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói. Vẫn chỉ dừng lại ở hoài nghi, theo như quan sát thì hắn không có phản bội tông môn, còn thuộc về kiểu người tương đối chính phái, hơn nữa hắn cũng không quan tâm thanh danh của mình. Không có sự hấp tấp xúc động của người trẻ tuổi. Có thể được cường giả âm thầm coi trọng cũng không phải là không có đạo lý. Bạch Chỉ tán dương một câu. Thiên hương đạo hoa thì sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Trưởng thành như thường, ngoại trừ Trang Vu Chân, vẫn chưa có người nào động thủ với hoa cả. Sau khi do dự một lát, Bạch Chỉ mới nói, người sau lưng Giang Hạo ẩn nấp trong bóng tối, không loại trừ khả năng hắn cũng muốn thiên hương đạo hoa. Tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói vâng. Nàng có thể hiểu, trưởng giáo muốn tra ra người sau lưng, sau đó Giang Hạo sẽ không thể thoát khỏi Thiên Âm Tông. Cũng không cần thiết phải thoát khỏi. Sau đó, nàng nói đến vạn vật chung yên. Căn cứ theo tin tức, bọn hắn dường như đang mưu đồ gì đó tại một đảo nhỏ, dùng tới địa cực vệ Tâm Châu, trước mắt còn không xác định được là người nào liên hệ với Thiên Thanh Sơn, vẫn còn đang điều tra. Đội ngũ đi tới Minh Nguyệt Tông đã tới phía đông, bây giờ hướng đến Minh Nguyệt Tông. Sau đó, nàng lại bàn giao một chút chuyện. Chờ sau khi nàng bàn giao, trưởng giáo cũng không có mở miệng. Bạch Chỉ nghi hoặc, lúc nàng ngẩng đầu, phát hiện suy nghĩ của trưởng giáo không ở nơi này. Rất nhanh, Hồng Vũ Diệp liền lấy lại tinh thần, nàng nói khẽ, năm đó là ai dựng khối bia đá kia tại Hải Vũ Động? Là Thanh Vũ Đại Nhân. Bạch Chỉ đáp lại. Là nàng sao? Giọng điệu của Hồng Vũ Diệp đột nhiên trở nên mềm mại. Bạch Chỉ hiểu rõ tại sao lại có sự thay đổi này. Bởi vì trưởng giáo chính là được Thanh Vũ Đại Nhân mang về từ bên ngoài. Nghe nói, năm đó thời gian còn lại của Thanh Vũ Đại Nhân không nhiều, khi đó nàng chỉ là một nguyên thần sơ kỳ, thực lực mặc dù không tệ nhưng mà tuổi tác quá lớn. Địa vị tại tông môn không cao, thế nhưng không ai trêu chọc. Khi đó nàng ra ngoài và mang về một thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là trưởng giáo bây giờ. Chuyện này cách hiện tại đã hơn 100 năm, bây giờ trên dưới tông môn không người dám bất kính với Thanh Vũ Đại Nhân, cho dù nàng đã qua đời gần trăm năm. Chú ý đến chuyện người tu luyện nguyện huyết đạo trong tông môn, nhất là chuyện gần Hải Vũ Động. Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Bạch Chỉ đáp. Sau đó, nàng bẩm báo lại chuyện vừa rồi một lần nữa. Sau đó mới rời khỏi Bách Hoa Hồ. Nàng cần đi sắp xếp. Chỗ sâu trong Hải Vũ Động chắc là có cất giấu gì đó, cần cẩn thận một chút. Bên phía Giang Hạo có thể tạm thả lỏng một chút, trưởng giáo muốn điều tra hắn, thế nhưng cũng không muốn ước thúc hắn, ta phải khống chế thật tốt mới được. Bây giờ tông môn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể vận dụng quá nhiều người. Nhưng mà theo ý của trưởng giáo thì dù cho Hải Vũ Động có vấn đề thì cũng không phải là vấn đề trực tiếp, mà phải thông qua một ít người để đạt thành mục tiêu. Như này cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Sau khi xác định mấy chuyện này, Bạch Chỉ liền biết nên làm như thế nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo luôn cảm thấy lo lắng. Thân ảnh trong Hải Vũ Động với cái loại cảm giác như bị nhìn chằm chằm kia đều không giống ảo giác. Có nên thông báo cho Bạch trưởng lão một chút hay không đây? Trong lúc bàn giao nhiệm vụ, có người hỏi, thế nhưng hắn không dám nói. Trong này có thể chứa nguy hiểm tiềm ẩn. Lỡ như gây ra động tĩnh gì đó, sẽ không phải là chuyện tốt đối với hắn. Còn về vị sư muội kia, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hôm qua nàng đột nhiên đuổi theo, nói nếu như chỉ cần một chút nguyện huyết, nàng sẽ nguyện ý cung cấp. Nàng dường như cảm thấy ta chính là người tu nguyện huyết đạo, cứu nàng cũng là vì nguyện huyết. Đối với chuyện này, hắn chỉ là cảm ơn ý tốt của đối phương rồi uyển chuyển từ chối. Sau khi vị sư muội này nghe được đáp án, dường như nhẹ nhàng thở ra. Đây là chuyện thường tình, người không tiếp xúc với nguyện huyết đạo sẽ không thể biết được nguyện huyết rốt cuộc là như thế nào. Lỡ như ảnh hưởng đến tu vi, hoặc là gì khác. Phòng bị và lo lắng là chuyện tất nhiên. Nhưng mà Giang Hạo cũng không biết sẽ như thế nào. Bởi vì hắn chưa từng thấy công pháp nguyện huyết đạo. Giang Hạo không nghĩ mấy chuyện này nữa, bắt đầu suy tư làm sao để truyền tin tức cho Bạch trưởng lão. Nửa ngày sau, hắn đi vô pháp vô thiên thác. Trong thác, hắn gặp sư tỷ áo bào đen. Sư đệ đã lâu rồi không có đến đây. Sư tỷ áo bào đen cười nói. Giang Hạo cười nói, đúng vậy, gần đây làm nhiệm vụ tại Hải Vũ Động. Nói đến đây đúng là kỳ quái, trong một lần ta tiến vào trong sương mù hình như nhìn thấy một bóng người. Nhưng cẩn thận nhìn lại thì lại không có, không biết có phải là ảo giác hay không, có thể là do sương độc. Nhìn thấy một bóng người sao, sư tỷ áo bào đen kinh ngạc, là dạng gì? Không rõ. Giang Hạo lắc đầu. Gần đây ta nhận được nhiệm vụ của Bạch trưởng lão, chính là muốn điều tra Hải Vũ Động. Sư đệ nói một chút xem còn có cảm giác kỳ quái gì hay không, cho dù có phải là ảo giác hay không. Nữ tử áo bào đen vội vàng nói. Điều tra Hải Vũ Động, Giang Hạo kinh ngạc. Xem ra Bạch trưởng lão cũng đã nhận ra. Trong lúc nhất thời hắn có chút nghĩ mà sợ, bóng người hắn gặp phải quả nhiên không bình thường. Ngoại trừ bóng người, còn có một loại cảm giác bị theo dõi, ta không rõ được cảm giác cụ thể, chỉ cảm thấy là phải mau chóng rời khỏi. Giang Hạo có chút lúng túng nói, khiến sư tỷ chê cười rồi. Không có, mấy chuyện này rất quan trọng với ta, sau này sư đệ có nghi hoặc gì đều có thể tới hỏi ta. Nữ tử áo bào đen nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Đây là lời khách sáo, hắn sẽ không coi là thật. Cho dù là thật, nếu không cần thiết thì hắn cũng sẽ không mở miệng. Sau đó, Giang Hạo liền đi tìm Trang Vu Chân. Không có Mịch Linh Nguyệt, nơi này an tĩnh hơn không ít. Trang Vu Chân ít nói, Hải La Thiên Vương muốn nói chuyện cũng không ai đáp lời. Sau đó, Giang Hạo chỉ là nói chuyện phiếm với bọn hắn, nói về chuyện hải ngoại phía Bắc. Sau đó nói về Nguyện Huyết Đạo. Nguyện Huyết Đạo dường như chỉ có người tu luyện ở phía Nam, chỗ khác không có, thế nhưng có phương pháp tu luyện tương tự. 3 tháng rưỡi sau, đầu tháng 5, lúc tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, Giang Hạo cảm nhận được Tử Hoàng, là con thỏ và Tiểu Ly mở ra. Xem ra bọn hắn đã đến. Sau khi xác định chuyện này, hắn liền đi đến nhiệm vụ đường. Sư tỷ, gần đây có nhiệm vụ gì không? Giang Hạo nhìn sư tỷ giao nhiệm vụ quen thuộc, hỏi. Có. Sư tỷ giao nhiệm vụ thấy là người quen, tích cực nói, có 2 nhiệm vụ, một là chiêu mộ đệ tử, vị này là tông môn chúng ta nhìn thấy trước, thế nhưng bị Huyền Thiên Tông đoạt. Cho nên nhiệm vụ chính là dẫn hắn trở về. Nhiệm vụ còn lại là truy đuổi một phản đồ kim đan. Chỉ có 2 cái này là thích hợp sư đệ. Thất bại thì sao? Giang Hạo hỏi. 2500, sư tỷ giao nhiệm vụ cười nói, gần đây có nhiều người nhận nhiệm vụ, áp lực của chúng ta cũng lớn, bất đắc dĩ mới tăng thêm giá cả. Nhưng mà sư đệ yên tâm, có kỳ hạn 5 năm. Sư đệ trả 50 linh thạch 1 tháng cũng thừa đủ. Nếu như trả hết nợ trước 5 tháng thì sẽ không có tiền lãi, nếu kéo dài sẽ cần. Giang Hạo. Giang Hạo nhận nhiệm vụ tại nhiệm vụ đường xong liền xoay người rời đi. Vẫn là chiêu mộ đệ tử, bồi thường là 2000 năm, thời hạn cũng không sửa đổi, vẫn là 3 tháng. 3 tháng. Dùng tu vi trúc cơ của hắn, nếu như đối phương đã tới Huyền Thiên Tông, như vậy vừa đi vừa về sẽ không chỉ là 3 tháng, Giang Hạo không nghĩ những thứ này nữa. Hắn cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Mang về càng nhiều người, sẽ ảnh hưởng càng lớn đối với hắn. Hắn không có ý định trì hoãn trong việc ra ngoài lần này nữa. Mấy người Tiểu Ly vừa đặt chân đến, có lẽ không bao lâu nữa sẽ muốn đi vào Minh Nguyệt Tông. Nếu như bây giờ không đi qua, sau đó muốn đi qua thì cần thời gian khác, có thể sẽ bỏ lỡ. Sau khi trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo nói với Trình Sầu chuyện ra ngoài. Bây giờ chuyện của Linh Dược Viên ngoại môn cũng đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần tông môn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nơi này sẽ không có chuyện gì lớn. Người cắt mạch khi dễ Linh Dược Viên đều bởi vì chết mà tự giác hơn rất nhiều. Chỉ là không biết có thể duy trì được mấy năm. Nhưng mà khi đó Giang Hạo đã tấn thăng kim đan, những người này không ai dám đắc tội hắn. Nguy hiểm trong tông môn trước mắt chắc là chỉ có Hải Vũ Động. Giang Hạo luôn cảm thấy trong đó không tầm thường. Nhưng mà đã 3 tháng trôi qua, dường như không có tí tiến triển chút nào. Hiện tại ra ngoài, cũng có thể tránh một chút. Lỡ như gặp nguy hiểm thì hắn cũng không cần tham dự vào. Nhưng mà thiên đạo trúc cơ chắc sẽ nguy hiểm hơn. Sư huynh lần này phải ra ngoài bao lâu? Trình Sầu hỏi. Không có Giang Hạo ở đây, hắn có chút bất an. Nhất là Hàng Minh sư huynh không ở, Diệu Thính Liên sư tỷ và Mục Khởi sư huynh đều không ở đây, khiến hắn muốn nhờ vả cũng không tìm được người. Đương nhiên, điều quan trọng nhất trong đó chính là Thỏ Gia không ở đây. Thỏ Gia ở đây, hắn có thể buông lỏng không ít. Sau khi dặn dò Trình Sầu, Giang Hạo đi tới chỗ Lâm Tri. Lần này hắn có thể phải ra ngoài 3 tháng, cho nên hắn muốn tới chỉ đạo một chút. Bây giờ Lâm Tri đã không phải là đứa trẻ năm đó nữa, mà là một thiếu niên 18 tuổi. Hắn đang chặt trúc tại rừng trúc. Nhập môn nhiều năm, hắn vẫn là luyện khí tầng 1. Giang sư huynh. Thấy Giang Hạo, Lâm Tri dừng động tác trên tay lại, cung kính nói. Cảm thấy như thế nào? Giang Hạo hỏi. Giống như trước đó. Lâm Tri nói. Nghe nói một trong hai người bạn của ngươi đã trúc cơ. Một người khác cũng không chênh lệch gì nhiều. Giang Hạo hỏi. 18 tuổi trúc cơ, tốc độ này không khác Hàng Minh là bao. Đáng tiếc, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Hàng Minh. Tốc độ trúc cơ có khả năng so sánh với Hàng Minh, nhưng phía sau chắc chắn sẽ theo không kịp. Đương nhiên, không loại trừ khả năng bọn hắn cũng có đủ cơ duyên cùng với sự nỗ lực. Chỉ là muốn bắt kịp Hàng Minh thì rất khó. Năm đó Hàng Minh tham dự cuộc tiến đánh Thiên Thanh Sơn, tham dự tiến đánh Thiên Thánh Giáo. Chỉ cần nơi nào có giao chiến, hắn liền có mặt. Hơn nữa, hắn có thể sống sót nhiều lần, đồng thời còn mang theo công tích không nhỏ. Vận khí, thực lực, tài năng, quyết tâm, năng lực chấp hành, hắn đều có. Ta cũng nghe nói, là Lâm. Lâm sư huynh trúc cơ trước, Triệu sư tỷ chắc là cũng sắp rồi. Lâm Tri nói. Ngươi vội trúc cơ không? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri lắng nghe, sau đó cười tự dễu, nói gấp nhưng lại không vội. Giang Hạo gật đầu, nói khẽ tu luyện thật tốt, đọc nhiều sách một chút, quan sát những người khác nhiều một chút. Về chuyện đọc sách gì, đọc sách Thánh Hiền đi. Lâm Tri ngoại trừ việc bản thân có khổ nạn ra, hắn còn có hai khó khăn lớn. Một là tu vi tăng lên chậm. Hai là tu vi tăng lên nhanh. Cái trước sẽ khiến cho hắn tuyệt vọng mà ngã ở trên đường, cái sau sẽ khiến cho tâm cảnh của hắn không ổn định, vì bành trướng mà đánh mất bản thân. Trước mắt hắn đã khắc phục chuyện phía trước, cái phía sau cần thời gian nghiệm chứng. Sau khi chỉ đạo tu luyện một chút, Giang Hạo liền rời đi. Trong đêm, hắn đưa mắt nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 30, tu vi, luyện thần sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, 30. Nhìn số tuổi của mình, Giang Hạo có chút cảm khái. Lâm Tri 18, Tiểu Ly 19. Mà hắn thế mà đã 30. Thời gian trôi qua, khiến cho hắn có một loại cảm giác không hiểu. Nhớ lại quá khứ, cuối cùng dừng lại vào lúc 19 tuổi. Năm đó là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Ngoại trừ nửa đường ra ngoài một chuyến thì hắn đều chưa từng ra ngoài. Hắn vốn còn muốn đi tìm mấy người mẹ kế, bây giờ xem ra cũng không có cơ hội nữa. Hắn không biết bọn họ đã đi nơi nào, đi khắp tất cả thành thị xung quanh cũng không có bất cứ tin tức gì của bọn họ. Nếu có em trai em gái, tương lai có lẽ còn có thể nghe ngóng được tin tức tuổi già của bọn họ. Nếu như không có, tất cả mối liên quan của bọn họ đều sẽ dừng lại ở năm hắn 5 tuổi. Có đôi lúc hắn sẽ nghĩ, nếu như mình không có bị bán thì sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ chết ở trong lần nạn đói kia, cũng có lẽ sẽ tiếp tục sống. Sau đó đến tuổi thì mẹ kế sẽ để hắn ra ngoài đi làm việc kiếm tiền. Lớn hơn chút nữa, hắn chắc sẽ là lựa chọn lập gia đình và rời xa bọn hắn. Nếu may mắn lấy được một hiền thê thì có thể an ổn cả đời, nếu không may thì chính là tra tấn cả đời. Có lẽ lúc mình 10 tuổi sẽ phản nghịch một chút, cùng người ta chạy đến Thiên Âm Tông, thử gia nhập Thiên Âm Tông hoặc là những tông môn khác để tu luyện thành tiên. Đáng tiếc. Không có nếu như... Giang Hạo không suy nghĩ mấy chuyện này nữa, nhìn về phía tu vi và khí huyết. Gần 2 năm, cuối cùng lại đầy. Hắn không hề lưỡng lự, bắt đầu tấn thăng. Đêm khuya ngày kế tiếp, Giang Hạo dùng thiên cơ ẩn phù, tan biến tại chỗ. Phía đông, Thiên Thắng Châu Phủ. Bầu trời đêm nơi này đầy sao sáng rực, thỉnh thoảng còn có tiên nhân ngự kiếm mà qua. Tại một tòa thành cách Minh Nguyệt Tông không xa. Bên trong thành phồn hoa như gấm, đèn đuốc sáng trưng. Phần lớn người lui tới đều vô cùng khí thế, giống như không có người bình thường. Đây là một tòa thành thị mà phần lớn đều là người tu tiên. Tinh Nguyệt Thành. Mà khách điếm bên trong thành gần như đều đầy khách. Trong đó khách điếm tên là Trường Sinh cũng đã sớm đầy khách. Lúc này, phần lớn người bên trong khách sạn đều đang tu luyện, chỉ có một người đang nằm ngáy o o ở trong một phòng. Trong phòng bày biện theo lối xưa cũ, chỉ là gian phòng bình thường. Trên giường có một thiếu nữ đang bĩu môi, dường như gặp được món ngon gì ở trong mộng. Mà ở trên bàn, một con thỏ cũng đang ngủ. Nước miếng chảy một bãi. Ánh sáng nhạt xuất hiện tại mặt đất. Một bóng người có tử khí vờn quanh thân, yên lặng xuất hiện ở trong phòng khách. Người tới nhìn qua con thỏ, phát hiện nó đã là một kim đan đại yêu, mà thiếu nữ trên giường cũng bị hắn nhìn thoáng qua. Trúc cơ đại yêu. Quả nhiên, hai người này đều không thể giữ lại lâu. Hắn yên lặng lắc đầu, sau đó vung tay lên một cái, hai cái vòng vàng bay lên từ mặt đất, rơi vào trong tay của con thỏ và tiểu ly. Đã không cần bọn hắn nữa. Làm xong, Giang Hạo liền muốn rời đi, chỉ là vừa mới cất bước, ngực lại có chút đau đớn. Giống như có hỏa diễm bùng cháy. Hắn lật quần áo ra, phát hiện đồng tâm chưởng đang thiêu đốt và tan biến. Chờ sau khi đồng tâm chưởng hoàn toàn biến mất, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, rơi xuống ở bên cạnh hắn. Thân ảnh quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Hồng Vũ Diệp, trong lúc hắn muốn quay đầu, con thỏ đột nhiên bay lên, ngay sau đó rơi xuống đất. Mặt nó vốn đang bình thường, giờ lại lớn thêm một vòng. Nhìn con thỏ sưng mặt sưng mũi, Giang Hạo không biết tại sao lại có loại cảm giác đối phương đang giết gà dọa khỉ. Nhìn con thỏ hấp hối, Giang Hạo thở dài một tiếng. Mặt mũi của con thỏ đúng là rất lớn. Hồng Vũ Diệp từ trước tới giờ không nhằm vào người nào, chỉ có nhiều lần nhằm vào con thỏ. Bị dạng người như này nhằm vào mà còn có thể sống đến bây giờ, cả thế gian rất hiếm thấy. Nói nó mất mặt, câu này nhất định là sai. Tiền bối. Giang Hạo quay đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp mặc y phục màu đỏ trắng, tóc búi đơn giản rơi ở trước ngực, đoan trang ưu nhã. Nàng há miệng muốn nói chuyện. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vội vàng. Con thỏ, bánh bao thịt của ta. Lúc nói, nàng còn đạp chân, đá văng chăn mền. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nằm mơ cũng chỉ nhớ rõ ăn thôi sao, Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly, cất bước đi tới, sau đó giúp đỡ đắp chăn. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Ly hít hà, vô thức nói, sư tỷ. Mơ mơ màng màng, có chút nghe không rõ ràng. Nàng năm nay mấy tuổi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo lý thuyết thì là 19 tuổi. Giang Hạo nói. Thế nhưng tuổi của rồng khác với người. Đã nhiều năm như vậy, Tiểu Ly chưa bao giờ thay đổi. Lúc nhập môn như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Căn bản là không có lớn lên. Tâm trí và thân thể đều chưa trưởng thành. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng không thể tránh được, yêu cầu của hắn đối với Tiểu Ly chính là đừng gây chuyện, ít gây phiền toái cho những người khác. Mà phần lớn chính là muốn nhìn con thỏ. Trước mắt mà nói, Tiểu Ly trưởng thành rất tốt. Nàng gần như không sợ hãi gì bên trong đoạn tình nhai. Thật vui vẻ ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất đối với nàng. Giang Hạo đứng sau lưng Hồng Vũ Diệp, nhìn xuống lồng ngực của mình, hắn có thể xác định được đồng tâm chưởng đã biến mất. Tác dụng của một chưởng này chính là Hồng Vũ Diệp có thể nhảy vọt khoảng cách. Từ phía nam đến phía đông, khoảng cách trong đó khó mà tính toán được. Cho dù là Hồng Vũ Diệp đều khó có thể trực tiếp vượt qua. Cho nên cần lưu lại đồng tâm chưởng ở trên người hắn, dùng cái này để vượt qua. Chỉ là một chưởng hình như chỉ dùng được một lần duy nhất. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ tới điều gì đó. Nếu như có quan hệ phu thê với rất nhiều người, đó không phải là có thể đi khắp trời Nam đất Bắc hay sao, thậm chí còn tiện lợi hơn cả Càn Khôn Cửu Hoàng. Nghĩ tới đây, hắn có chút nhớ nhung phương pháp tu luyện. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly, thấy đối phương ngủ say liền muốn đứng dậy rời đi. Chỉ là trong lúc ngủ mơ Tiểu Ly đột nhiên bắt lấy tay nàng, sau đó ôm vào trong ngực, nhỏ giọng thầm thì, a bà. Giang Hạo thấy thế thì có chút lo lắng, mặc dù là hành động trong lúc vô tình của Tiểu Ly, thế nhưng sẽ dễ dàng chọc giận Hồng Vũ Diệp. Ngươi đang lo lắng nàng, Hồng Vũ Diệp cũng không rút tay ra, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Tiểu Ly còn nhỏ, hành động mạo phạm tiền bối là hành động vô tình. Giang Hạo cung kính nói. Từ sau khi người thân của nàng rời đi, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Hồng Vũ Diệp không nhìn Giang Hạo nữa, mà là đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ly. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, cũng không hẳn vậy, từ sau khi A công A bà của Tiểu Ly rời đi, bình thường đều là con thỏ bồi nàng, khuyên bảo nàng. Vãn bối không am hiểu mấy thứ này, cho nên cũng không thể cung cấp cái gì. Lúc này Tiểu Ly ôm chặt lấy cánh tay của Hồng Vũ Diệp, không có chút ý định buông tay nào. Hồng Vũ Diệp thì thuận thế ngồi gần hơn một chút. Người như ngươi, làm sao lại ở trong ma môn? Hồng Vũ Diệp bảo Giang Hạo đứng ở bên cạnh nàng. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, đi thế nào cùng với là ai, không nhất định có quan hệ trực tiếp. Ngươi rất dễ bị tình cảm phàm tục ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Tình cảm phàm tục, Giang Hạo nhớ tới A công A bà của Tiểu Ly, bọn hắn gắng chống đỡ thân thể, đợi Tiểu Ly trở về, chờ hắn đón Tiểu Ly đi. Hắn nhớ tới mẫu thân của Lâm Tri, rõ ràng bệnh hiểm nghèo quấn thân, vẫn gắng đi mấy chục dặm để cầu một tấm bùa bình an cho con mình, ráng chống đỡ đến khi nghe được tin tức cuối cùng mới nhắm mắt. Ngoài ra, hắn còn nghĩ tới mấy người mẹ kế. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn không thể quên được, mặc dù là tốt hay xấu thì hắn đều muốn gặp lại bọn họ một chút. Hắn cũng không biết tại sao lại muốn gặp, chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần để không lưu lại tiếc nuối. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu phủ nhận. Nhược điểm bị nhìn quá rõ ràng chính là một loại tai họa. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn nam tử trước mắt, cũng không hề để ý tới đối phương đang nói dối. Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ về chuyện một chưởng kia, nàng hỏi. Giang Hạo không có trả lời. Đúng vậy, thế nhưng hắn không dám nói muốn phương pháp. Một chưởng này gọi đồng tâm chưởng, biết điều kiện để phát động không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Đồng tâm chưởng yêu cầu giữa nam nữ phải từng quan hệ, trước khi phát động chỉ cần giống như ta lưu lại chưởng ấn trên người ngươi trước đó là được. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không nói chuyện, hắn biết mấy thứ này. Hắn chỉ có thể cúi đầu, giả bộ lắng nghe. Ngươi có phải là đang nghĩ, sau khi học được một chưởng này, chỉ cần xảy ra quan hệ với nhiều nữ nhân khác là có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười lạnh, nói, ngươi cho rằng tại sao lại gọi là đồng tâm chưởng mà không phải là đa tâm chưởng? Chỉ cần ngươi xảy ra quan hệ với người thứ hai thì sẽ không thể sử dụng đồng tâm chưởng được nữa. Cho nên một khi người học thành, cũng chỉ có thể phát động ở trên người của ta. Ngươi muốn học sao? Lúc Hồng Vũ Diệp nói chuyện còn mang theo ý cười lạnh, có chút thấu xương. Thấy thế, Giang Hạo cúi đầu, không trả lời. Hắn muốn học, nếu có nguy hiểm, hắn có thể lập tức đi tìm Hồng Vũ Diệp. Cho dù đối phương quá khủng bố, sẽ mang đến hậu quả không thể dự báo. Nhưng nếu như thật sự gặp tử vong, đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp nhất định sẽ có một con đường sống. Chỉ là học được là một chuyện, muốn giữ lại chưởng ấn còn khó hơn so với lên trời. Hồng Vũ Diệp lưu lại chưởng ấn ở trên người hắn thì không có cái gì, nhưng mà đổi lại là hắn thì lại không giống. Có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Giang Hạo thở dài một tiếng, chặt đứt suy nghĩ học tập. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì nữa, mà là quan sát Tiểu Ly. Qua một lúc sau Tiểu Ly mới buông nàng ra, sau đó lại mơ tới được ăn cái gì. Hồng Vũ Diệp rút tay ra rồi đứng dậy, sau đó mang theo Giang Hạo tan biến tại chỗ. A a a a, con thỏ kêu lớn, nó bụng mặt với vẻ thống khổ. Sau đó nhìn về phía bốn phía. Con thỏ, ngươi sao thế? Tiểu Ly bị kinh ngạc. Bạn bè trên đường nói cho ta biết chủ nhân đến. Con thỏ nói với vẻ chắc chắn. Ở đâu, Tiểu Đào nhìn xung quanh một chút, cũng không phát hiện bất kỳ người nào. Nàng lại hít hà, cũng không ngửi ra gì cả. Nàng lập tức nhìn thấy mặt của con thỏ. Con thỏ, mặt của ngươi lại lớn. Đây là bạn bè trên đường cho mặt mũi, chủ nhân chắc chắn đang ở gần đây. Giang Hạo lúc này đang đi trên đường phố. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, như là Bất Dạ Thành. Thành trấn gần Minh Nguyệt Tông, Tinh Nguyệt Thành, nghe nói nơi này là chỗ đặt chân của rất nhiều môn phái. Giang Hạo giải thích. Phồn hoa hơn thành trì trước đây. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. là rất phồn hoa, hơn nữa còn không phải là một chút. Giang Hạo có chút cảm khái, nơi này dùng ngọc thạch lót đường, nhà cửa san sát, tất cả vừa ngăn nắp vừa mang theo ý vị. Cả tòa thành tự nhiên mà thành, khí thế và kiểu dáng đều không thể bắt bẻ. Đồng thời còn có khí tức yên hỏa, thật sự quá tuyệt. Tiền bối dự định đi đâu? Giang Hạo hỏi. Đi đâu sao? Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mắt, cười nói, chúng ta chưa từng cùng nhau ra ngoài sao? Giang Hạo kinh ngạc, lại chỉ là đứng xem, không động thủ, cũng không phát biểu ý kiến sao, như này cũng tốt, không ảnh hưởng đến kế hoạch phía sau. Thế nhưng Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện đã làm rối loạn sắp xếp của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại phải đến một chỗ trước. Chỗ bán lá trà. Nhất phẩm cát. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ đi tới. Hắn vốn định thu xếp cho Hồng Vũ Diệp trước rồi đi một mình. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp lại biết về tòa thành này. Hắn chỉ có thể mang theo người đến mua lá trà. Quy mô nơi này thoạt nhìn không quá lớn, đây cũng là nguyên nhân mà Giang Hạo dám đến. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lo lắng giá cả sẽ vượt xa Thiên Âm Tông. Cho nên hắn có chút không dám đến mấy chỗ có quy mô quá lớn, chỉ có thể tới bên trong này nhìn một chút. Tất cả chỗ này đều là linh trà. Giang Hạo cũng không có người tiếp đãi, mà là tự mình xem xét. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy hoa thiên tuyết, 181 tiền. Thế mà lại rẻ như vậy, nhưng chỉ bán 5 tiền một lần. Nếu như mua về bán thì có thể kiếm không ít tiền. Sau đó hắn lại nhìn thấy tuyết hậu xuân, 70 linh thạch một tiền. Đắt hơn 20. Nếu như có thể bày quầy bán hàng ở chỗ này, mình bán ra 60 thì cũng có thể kiếm bội. Nếu như điều tra tốt thị trường, hoàn toàn có thể lợi dụng càn khôn cửu hoàng để buôn đi bán lại. Mà đi tới đây cũng không khó, 3 tháng giao cho chấp pháp phong 2-3 ngàn linh thạch là được. Đáng tiếc tất cả lại không có đơn giản như vậy. Bởi vì lá trà không dễ bán. Hai vị đạo hữu muốn mua gì, một tiên tử hướng dẫn đi đến trước mặt Giang Hạo khách khí nói. Kim đan sơ kỳ. Kim đan chỉ có thể làm việc vặt ở bên trong này sao, ngẫm lại cũng đúng, số lượng trúc cơ và kim đan ở chỗ này cũng không ít. Cho nên trúc cơ không thể đoạt nổi kim đan. Giúp ta lấy. Trong khoảnh khắc giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên, Giang Hạo lập tức cảm thấy lạnh mình, liền vội mở miệng, cổ linh tú trà. Đây là lá trà mà hắn từng nhìn qua tại Thiên Âm Tông, 500 linh thạch một tiền. Được, mời đạo hữu tới bên này. Tiên tử hướng dẫn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn cười gật đầu. Giang Hạo cảm thấy sau lưng là một mảnh lạnh lẽo. Không dám quay đầu. Nếu như vừa rồi Hồng Vũ Diệp mở miệng muốn Thiên Thanh Hồng, hắn sẽ bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có thể cắt ngang đối phương. May mà ý lạnh rất nhanh liền tan biến, xem ra cổ linh tú trà còn có thể lọt vào mắt của nàng. Sau khi tiến vào bên trong gian phòng, tiên tử dẫn đường dường như dự định pha một bình. Hai vị thử trước một chút xem chất lượng như thế nào. Tiên tử dẫn đường bày ra tư thế mời. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Sau khi hai người ngồi xuống, tiên tử dẫn đường mới ngồi xuống. Thái độ của đối phương quá tốt khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là khi đối phương là tu sĩ kim đan, mà bọn hắn chỉ là trúc cơ. Nếu như đoán không sai, tu vi mà Hồng Vũ Diệp biểu hiện ra tương đương với hắn. Trong chốc lát, một bình cổ linh tú trà đã pha tốt, tiên tử dẫn đường rót cho bọn họ một chén. Hai vị thử một chút, hài lòng lại mua, nếu không hài lòng thì coi như ta tặng bình trà này. Tiên tử dẫn đường cười nói. Sự chú ý của Giang Hạo không nằm bên trên lá trà, mà là quá trình pha trà. Cảm thấy quá trình có chút rườm rà. Hắn nâng chung trà lên, mùi thơm ngát xông vào mũi. Nuốt một ngụm, có chút đắng, thế nhưng rất nhanh lại có chút mát lạnh, là linh khí bắt đầu trải rộng quanh thân. Có một loại cảm giác như thân đang ở trong dòng suối sông núi. Trà ngon. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Lúc này, chén trà vừa rời khỏi đôi môi của nàng. Ngay sau đó môi đỏ khẽ động, trung hạ phẩm. Tiên tử dẫn đường có chút ngoài ý muốn, chợt cười nói, đánh giá của tiên tử giống với các chủ chúng ta, cho nên tại hạ làm chủ, giá cả giảm xuống 30, một tiền 450 linh thạch. Không biết ý hai vị như thế nào? Hồng Vũ Diệp không mở miệng, Tiên tử dẫn đường lập tức nhìn về phía Giang Hạo. Đối phương chủ động giảm giá khiến cho Giang Hạo rất bất ngờ, cuối cùng hắn mua 10 tiền cổ linh tú trà, cộng với 10 tiền hồng tụ hương. Giá gốc là 85 linh thạch, Giang Hạo tránh né Hồng Vũ Diệp để trả giá. Cuối cùng mua với giá 80 linh thạch. Tổng cộng hết 5.003 linh thạch. Cộng với số lá trà trên người chắc là có thể kiên trì đến lúc lần ra ngoài này kết thúc. Tiêu tốn 5.003, hắn còn lại 1.168 linh thạch. Linh thạch kiếm được trong 2 năm đều ở chỗ này. Chờ sau khi hiểu rõ xung quanh, hắn dự định đi tìm chỗ có thể bày quầy bán hàng, bán mấy thứ ở trên người ra ngoài. Hy vọng có thể tích lũy đủ tiền cho bàn đào thụ niết bàn. Đương nhiên, hắn còn có chút lo lắng, không biết với tu vi luyện thần trung kỳ có đủ để bày quầy bán hàng ở bên trong này hay không. Dù sao cũng là phạm vi của Minh Nguyệt Tông, nếu như có người tìm phiền toái thì có lẽ cũng là cấp bậc luyện thần trở lên. Cần chuẩn bị sẵn sàng. Đi ra khỏi nhất phẩm các, Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử bên người, nói, ngươi còn biết trả giá. Có thể tiết kiệm một chút linh thạch. Giang Hạo gật đầu nói. Nếu như nàng không bán thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Bán là hợp lý, không bán cũng hợp lý. Thử một chút liền biết, không tổn thất gì cả. Giang Hạo trả lời. Trước mặt cơ duyên lại không thấy ngươi thử qua như vậy. Không giống nhau, cơ duyên từ trước tới nay đều không thể đạt được một cách vô duyên vô cớ, đều mang theo nguy hiểm, vãn bối chỉ là muốn cẩn thận một chút. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 30. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lâm vào trầm tư. Giang Hạo không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng mà hai người bọn họ đã quen biết 10 năm, qua một khoảng thời gian nữa thậm chí sẽ là 11 năm. Thời gian 11 năm lại trôi qua trong chớp nhoáng. Tiếp theo tiền bối muốn đi đâu, Giang Hạo nói. Đối mặt với đường phố phồn hoa, Hồng Vũ Diệp yên lặng chốc lát rồi nói, đến bờ sông nhìn một chút. Bây giờ là ban đêm, trăng sao sáng chói như ngân hà. Bờ sông của Tinh Nguyệt Thành có sao trời chiếu rọi mặt sông. Thấy cảnh đẹp như thế, Giang Hạo thuê một chiếc thuyền. Hồng Vũ Diệp đứng ở đầu thuyền, mà hắn thì chèo tại đuôi thuyền. Trong đêm tối, Giang Hạo nhẹ nhàng đung đưa thuyền nhỏ, giống như đang chạy ở bên trong sao trời. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Gió nhẹ lay động mái tóc của nữ tử phía trước, quần áo cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, giống như tiên tử hạ xuống cửu thiên. Ha ha ha, một giọng nói đột ngột truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đang đứng uống rượu ở bên trên đội thuyền, cười ha ha, chỉ là có hơi nghi hoặc một chút, sao ta lại tới phía trên tinh hải rồi. Ha ha ha, tinh hải này đúng là cao minh, chỉ là có chút hoảng. Rượu ngon. Ha ha ha. Đối phương giống như là đã uống say, lời nói không rõ ràng chút nào. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn qua, lúc này nàng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói bất đắc dĩ. Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Say rồi chẳng biết trời trong nước, đầy thuyền mộng đẹp sắc ngân hà. Sau một lúc hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi còn biết cái này? Nghe vậy, Giang Hạo mới tỉnh lại, vội vàng trả lời, phụ thân ta là một thư sinh, nghe nhiều nên quen tai. Ấn tượng của hắn đối với phụ thân rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ hắn sẽ tình cờ ra ngoài bày quầy bán chữ. Buôn bán chắc là khá tốt, lúc không có nạn đói, cuộc sống của gia đình bọn hắn cũng không tệ. Mặc dù hắn ăn rất bình thường, chỉ là mẹ kế không muốn cho hắn mà thôi. Lúc này một thân ảnh hạ xuống từ trên cao, đứng trên mặt sông, nhìn Giang Hạo. Quấy rầy hai vị. Sau khi nam tử trung niên nhận lỗi thì khách khí nói, xin hỏi, câu thơ vừa rồi là do đạo hữu sáng tác sao? Giang Hạo thi lễ gặp mặt, lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm rồi, đó là câu thơ mà vãn bối từng được nghe qua. Vãn bối là người dốt đặc cán mai. Khí tức của đối phương nội liễm, không cách nào thấy rõ tu vi, thế nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác trầm trọng. Đây cũng không phải là tu sĩ bình thường. Không chỉ có vị này, mà ngay cả người uống rượu trước đó đều có chút khó lường. Nơi này đúng thật sự là chỗ tụ tập của cường giả. Nếu như không phải có Minh Nguyệt Tông đè ép, có thể sẽ trực tiếp loạn. Không phải sao? Nam tử trung niên có chút tiếc nuối, chợt nói, vậy không biết là người phương nào sáng tác, có thể giới thiệu cho tại hạ một chút hay không? Giang Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn chắc là đã qua đời. Thì ra là thế. Người đàn ông trung niên cũng không hỏi nữa, mà là giơ bình rượu trong tay lên, đạo hữu uống rượu không? Đa tạ ý tốt của tiền bối, vãn bối không uống rượu. Giang Hạo từ chối. Xem ra thật sự không phải là thơ của ngươi, đáng tiếc. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ. Giang Hạo cúi đầu, cũng không trả lời vấn đề. Vậy quấy rầy hai vị rồi. Người đàn ông trung niên quay người rời đi. Giang Hạo cũng không để ý, mà là rời xa chỗ này, tiếp tục hướng về phía hạ nguồn. Hồng Vũ Diệp không nói quay đầu, hắn cũng không dám quay đầu. Mà thuyền gỗ lại không cần đưa trở về, chỉ cần đậu tại hạ nguồn là được. Nhìn thuyền của Giang Hạo rời đi, người trung niên rơi xuống bên cạnh người say rượu, lắc đầu, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nam tử say rượu nằm sấp ở đầu thuyền, nhìn bóng trong nước, khẽ cười nói, túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Ta thích cái này, ha ha ha. Đầu tóc hắn rối bời, con mắt mê ly. Ngũ quan lập thể anh tuấn. Mà nam tử trung niên bên cạnh hắn thì có râu, bên trong ánh mắt có một tia tang thương, tính toán xem bài thơ này xuất phát từ nơi nào, chúng ta đi qua nhìn một chút. Người đầu thuyền vung tay lên, tinh hà phun trào, đấu chuyển tinh di. Không bao lâu sau, hắn sửng sốt ngay tại chỗ. Ở đâu? Nam tử trung niên hỏi. Nam tử đầu thuyền đột nhiên cười ha ha, nói, nơi này, thế mà lại chính là chỗ này, bị lừa, ngươi bị lừa, ha ha ha. Hắn ngồi ở đầu thuyền, cười đến không dừng được, giống như người trung niên bị lừa là một chuyện rất vui vẻ. Hắn cười đến ôm bụng, sau đó cả người rớt xuống trong nước. Người đàn ông trung niên bỏ qua việc đối phương cầu cứu, chỉ cảm thấy có chút khó tin, thế mà thật sự chính là hắn, xem ra hắn không chào đón chúng ta. Không được, vẫn nên tìm xem bọn hắn ở đâu, đi bái phỏng một chút. Trước, phốc, cứu ta trước đã. Nam tử trong nước vùng vẫy. Sáng sớm, Giang Hạo đi ra từ quán trọ. Tối hôm qua sau khi ngắm sao, bọn hắn tìm một quán trọ, một đêm ba khối linh thạch. Bọn hắn thuê hai gian. Vị trí nằm trong góc vắng vẻ, không phải là quán trọ đứng đầu, thế nhưng cơ sở cũng không kém. Một ngày 6 linh thạch. Có thể được xem là xa xỉ rồi. Một tháng 108. Tài nguyên 3 tháng của tông môn còn chưa đủ trọ ở chỗ này một tháng. Chỗ nhiều người, có thứ rẻ, cũng có đồ đắt đỏ. Chỗ ở theo lý thuyết thì không phải là nhu yếu phẩm của người tu tiên, không nghĩ tới giá cả vẫn không rẻ. Có lẽ là vì an tĩnh, có trận pháp bao trùm toàn bộ quán trọ. Sáng nay, sau khi pha trà và mua điểm tâm cho Hồng Vũ Diệp, hắn mới có thể ra ngoài làm chuyện của mình. Đầu tiên, hắn muốn tìm chỗ có thể bày quầy bán hàng, sau đó đi xem sông Thành Phong một chút. Bây giờ đã vào tháng 5, qua một tháng nữa chính là đại hội luận đạo, khi đó hắn nhất định phải có mặt, nếu không sẽ mất nhiệm vụ. Mấy ngày nữa chắc là sẽ có tụ hội. Tin, sẽ hỏi ý kiến và hỏi vị trí của bọn hắn, phòng ngừa chuyện không thể đến nơi. Thiên đạo trúc cơ không phải là chuyện nhỏ, không ai dám chủ quan. Người ban ngày nhiều hơn ban đều nhiều, bên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Có thể thấy người bình thường tụ thành top 5 top 3. Thoạt nhìn như rất nhiều. Hồi lâu sau, Giang Hạo tìm được chỗ bày quầy bán hàng, cần giao linh thạch mới có thể mở quầy hàng. Chờ sau khi hiểu rõ đại khái giá hàng, hắn bỏ ra 10 khối để mở một quầy hàng. Lần này hắn bày linh dược, đan phương, đan dược, pháp bảo, còn có một số đồ vật lung tung. Hắn không lấy nguyện huyết hồ lô ra. Thứ này có lẽ còn có tác dụng, cho nên muốn giữ lại. Không bao lâu sau, một vị tiên tử đứng ở trước gian hàng nhìn đan lô rồi nói, cái này bán thế nào? 3.000 linh thạch. Giang Hạo nói. Hắn không biết đan lô này ở chỗ khác bán như thế nào, thế nhưng không quá đáng tiền ở chỗ này. 3.000 xem như là nằm ở tầm giữa. Có người bán thấp hơn. Quá mắc. Vị tiên tử này thoạt nhìn 25-26, tra xét hai lần liền tiện tay buông xuống. Ngay cả ý định trả giá cũng không có. Giang Hạo rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Trị liệu phù bán thế nào? Một vị thiếu niên hỏi. Đắt. Sau khi nghe giá, đối phương rời đi. Giang Hạo bán dựa theo giá cả tại Thiên Âm Tông, nhưng mà hắn cũng đã hỏi qua giá cả nơi này, mặc dù rẻ hơn một chút thế nhưng không xê xích gì nhiều. Không rõ tại sao những người này lại chê đắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Buổi chiều, Giang Hạo vẫn chưa bán được món đồ nào. Làm ăn khó hơn dự đoán của hắn nhiều. Mặc dù có không ít người hỏi thăm, nhưng không phải là chê đắt thì chính là chê bình thường, không có ai muốn mua cả. Mãi đến trạng vạng tối hắn mới hiểu được, mình không có sức cạnh tranh. Bởi vì những đồ vật của hắn hết sức bình thường ở chỗ này, cũng hết sức phổ biến. Hỏi nhiều thêm mấy gian hàng sẽ được giá rẻ hơn, cho dù không rẻ hơn thì giá cả cũng tương tự, đồng thời kiểu dáng cũng nhiều. Như vậy, bọn họ không cần thiết phải quay đầu lại. Xem ra cần phải hạ thấp giá tiền. Nhưng mà hắn cũng không vội vàng, thu quán rồi đi dạo một vòng, xem xét giá tiền của bọn hắn, bản thân mình cũng không thể giảm quá thấp được. Thuận tiện xác định thực lực của những người này, phòng ngừa chuyện mình ép giá sẽ bị để mắt tới. Cuối cùng hắn quyết định dùng tu vi nguyên thần trung kỳ để bày quầy bán hàng, sau đó hạ thấp giá. Đương nhiên, hắn chỉ cần hạ thấp giá mấy món đồ không thể bán tại Thiên Âm Tông là được. Hơn nữa, mượn giá thấp này còn có thể khiến cho người ta mua sắm những thứ khác. Sau khi mang một chút đồ ăn trở lại quán trọ, Giang Hạo lại tới bày quầy bán hàng. Ban đêm nhiều người, hắn đương nhiên không thể từ bỏ cơ hội bày quầy bán hàng này được, may mà quầy hàng là dùng cả ngày, hiện tại có thể tiếp tục dùng. Đan lô này bán thế nào, lại là một vị tiên tử, nhìn như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. 2003. Giang Hạo đáp. Quá. Thiếu nữ vốn đang muốn thả đan lô xuống, chỉ là rất nhanh đã phản ứng lại. Nàng không nói hết lời, mà là cầm đan lô lên rồi xem xét một cách tường tận. Lần này, nàng quan sát vô cùng nghiêm túc. Sau khi xác định phẩm chất, nàng hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không, cái này bao nhiêu linh thạch. 2003. Giang Hạo lặp lại một lần. Hắn đã xem qua phần lớn đan lô cùng loại, thấp nhất là 2008. Ban đầu hắn bán 3000, xem như không sai biệt lắm. Bây giờ hắn trực tiếp giảm xuống 500. Chỉ cần là người thạo nghề đều sẽ không muốn đổi gian hàng khác. Đan Phương thì sao, thiếu nữ không buông đan lô xuống, mà là hỏi về mấy thứ khác. Một tấm 500. Giang Hạo trả lời, đây là đan phương cấp bậc kim đan, mặc dù bình thường, thế nhưng 500 chính là giá cả thông thường. Những linh dược này thì sao, thiếu nữ lại hỏi. Cuối cùng, đối phương tiêu tốn 7000 linh thạch, mua đan lô cùng với một số linh dược, đan phương và đan dược. 7000 tới tay, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, hắn phát hiện đồ của Ngữ Tuyên sư tỷ có chút đáng tiền. Còn có một thanh linh kiếm, ít nhất cũng có thể bán được 4-5 ngàn. Nếu như là ở tông môn thì có thể lên tới 5-6 ngàn. Giá cả của pháp bảo ở chỗ này hơi thấp. Cuối cùng linh kiếm cũng bán với giá thấp, đáng tiếc da mặt của người ta lần này có chút dày, chỉ mang kiếm đi. Cũng may 3000 năm cũng không tính là quá thua thiệt. Bây giờ linh thạch đã trở lại, 21600. Lại có linh thạch. Mặc dù còn có linh dược đan dược có khả năng bán, thế nhưng Giang Hạo muốn đi tìm chỗ bán pháp bảo. Trên người hắn còn có không ít linh kiếm cần bán. Bán pháp bảo cho chúng ta, đi vào một lầu các bán pháp bảo, vị tiên tử dẫn đường cảm thấy có chút buồn cười, chúng ta không thu pháp bảo bình thường, pháp bảo của ngươi là gì? Giang Hạo lấy một thanh linh kiếm ra, chỉ là linh kiếm bình thường. Linh kiếm này, chỗ chúng ta bán 10 khối linh thạch, thế nhưng chúng ta cũng không muốn cho lắm. Tiên tử dẫn đường lắc đầu. 4 khối linh thạch một thanh, ta có mấy ngàn thanh. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, tiên tử dẫn đường kinh ngạc. Mấy ngàn, đạo hữu, mời qua bên này. Tiên tử dẫn đường khom lưng khách sáo nói. Quý khách, đi thong thả. Tiên tử dẫn đường khom lưng cung kính nói, lần sau nếu có pháp bảo, xin hãy cân nhắc chỗ của chúng ta trước, giá cả dễ thương lượng. Giang Hạo đáp lễ đơn giản rồi quay người rời đi. Lần này hắn đã bán hết linh kiếm, linh đao, linh thương. Tổng cộng hơn 3.000 chính thanh. Thu hoạch được 1.600.000 linh thạch. Tích góp nhiều năm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt. Thật ra còn có một số chủy thủ, nhưng mà hắn giữ lại dùng trong những lúc đánh lén người khác. Hiện nay hắn có hơn 3.700.000 linh thạch. Bàn đào niết bàn cần hơn 2 vạn hoặc là 3 vạn, như vậy hắn còn dư mấy ngàn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên xài như thế nào mới tốt. Hắn luyện thần rồi cho nên rất nhiều linh dược đều không thể ra bọc khí màu lam. Càng về sau càng cần thánh vật hoặc là thần vật mới có thể mang đến bọt khí màu lam. Trước đó hạt giống linh dược thượng phẩm nảy mầm đại khái sẽ cho ra bọt khí màu lam, bây giờ cho dù cho ra thì xác suất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp để người của Chúc Hỏa Đan Đình đưa số hạt giống thượng phẩm tới gửi nuôi mới được, chờ ta kim đan rồi bọn hắn chắc là sẽ đồng ý, bây giờ đêm đã là khuya, hắn cũng cần phải trở về. Chỉ là trở về trên đường, có hai người chặn đường đi của hắn lại. Một thanh niên tóc tai rối bù, một người trung niên để râu. Giang Hạo nhớ rõ hai người này, chính là hai người gặp phải ở Tinh Hà. Thực lực đều có chút nằm ngoài dự liệu. Đạo hữu lại gặp mặt rồi, thật sự là hữu duyên. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, tại hại vạn hưu, là một tục nhân thích nghe ngâm thơ. Học đòi văn vẽ, thanh niên tóc tai rối bù nói, tư trình. Vãn bối Giang Hạo Thiên, không biết hai vị tiền bối muốn làm chuyện gì, Giang Hạo hỏi. Đối phương rõ ràng là tìm đến mình. Muốn hỏi đạo hữu, thi nhân mà ngươi nói kia còn để lại câu thơ nào nữa không, vạn hưu khiêm tốn thỉnh giáo. Vãn bối chỉ nhớ kỹ câu này. Giang Hạo nói rõ. Chỉ một câu thôi sao, vạn hưu thở dài một tiếng, vậy lúc nào thì mới có thể nhớ được những câu khác. Nghe vậy, lông mày Giang Hạo cau lại, đối phương dường như có ý riêng. Hắn không phải cảm thấy là ta làm thơ đó chứ, Giang Hạo thở dài trong lòng, cảm thấy có chút khó khăn, tu sĩ như hắn nhất định không thể đánh lừa cường giả như vậy. Vẫn nên nhanh chóng làm cho đối phương hiểu rõ mới được. Phòng ngừa phiền toái tìm đến mình. Tiền bối có lẽ đã hiểu lầm, thơ kia cũng không phải xuất từ vãn bối. Giang Hạo nói. Vậy là của nữ hoa ngày hôm qua sao? Tư Trình vừa uống rượu vừa hỏi. Nữ hoa. Tim Giang Hạo không khỏi đập nhanh, nhưng mà vẫn bình tĩnh mở miệng, cũng không phải, là của một vị tiền bối đã chết. Hai người vạn hưu liếc nhau một cái, cảm thấy đối phương không giống nói dối, tính toán sai rồi sao, sau đó hai người không nghĩ nhiều nữa, mà là mời Giang Hạo đi lầu cắt uống rượu. Cường giả cố ý mời, hắn chỉ có thể đi theo. Hồng Diệp không ở đây, đối mặt với tiền bối bực này, hắn cần phải cẩn thận một chút. Nếu chọc giận đối phương, hắn sẽ không có chút chỗ tốt nào. Cường giả tại Tinh Nguyệt Thành đúng là nhiều không kể xiết. Lầu cắt cạnh bờ sông. Ba người Giang Hạo ngồi ở bên cửa sổ, có thể nhìn thấy trong sông rất nhiều đội thuyền. Vị trí trung tâm đêm nay có thuyền lớn nhất, bóng người phía trên nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Tuổi trẻ đúng là tốt, nghe nói bên trong thuyền này có một tiểu tiên tử, tài hoa vô song, không biết những tiểu hữu kia có thể gặp được hay không. Vạn Hưu vừa cười vừa nói. Rượu này bình thường. Tư Trình lắc đầu nói. Giang Hạo chỉ ăn đồ ăn. Hắn không có bất kỳ hứng thú gì đối với chuyện thuyền lớn phía dưới. Dù là tiên tử vô song thì trong mắt hắn cũng không khác gì mấy cô gái bình thường. Các ngươi không cảm thấy tò mò về tiểu tiên tử này sao? Vạn Hưu hỏi. Là một nữ nhân biết luyện đan của Minh Nguyệt Tông mà thôi, học một chút thuật pháp rồi đi khoe khoang khắp nơi, không xứng được gọi là tài hoa vô song. Tư Trình thuận miệng nói. Hả? Vậy ai mới là tài hoa vô song đây? Vạn Hưu suy tư chốc lát rồi nói, chẳng lẽ là vị tiểu tiên tử mới thu nhận kia? Nàng còn nhỏ, chưa thể nói là tài hoa vô song được, chủ yếu là đang còn thiều tư tưởng của riêng mình. Không có tư tưởng của riêng mình, không xây dựng con đường kinh thế xưa nay chưa từng có, đều không được xưng là tài hoa vô song. Tư Trình vừa uống rượu vừa nói. Ngươi vẫn cứ uống rượu của mình đi. Vạn Hưu ghét bỏ nói, quá chăm chỉ, người trẻ tuổi tài hoa vô song cũng không phải là kiểu như ngươi nói. Khiến cho người cùng thế hệ kinh ngạc, khó mà bằng được, đối bọn hắn mà nói thì đó chính là kinh tài tuyệt diễm. Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Hạo, đạo hữu thấy thế nào? Hai vị tiền bối nói đều có lý. Giang Hạo cung kính nói. Vạn Hưu cười ha ha một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Mà là nhìn về phía thuyền lớn. Lúc này trong thuyền có bóng người bay ra. Đầu tiên là một nữ tử bạch y, dưới ánh trăng như là tiên tử phi thiên. Ngay sau đó, một nam tử với bộ dáng thư sinh bắt đầu truy đuổi. Hai người dường như đang so thân pháp. Luyện thần. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Yếu hơn so với dự đoán. Hắn còn tưởng rằng trong thuyền phần lớn phải là phản hư. Xem ra nơi này cũng không phải là phản hư đầy đất. Như thế hắn cũng an toàn hơn không ít, không đến mức tùy tiện gặp được người trên luyện thần. Nếu như chỉ là luyện thần, cho dù đánh không lại thì cũng có năng lực chạy trốn. Dù sao có cửu thiên chiến giáp cùng với càn khôn cửu hoàng, ít nhiều cũng có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng cũng không thể khinh thường, một khi chủ quan, sẽ có thể bị trọng thương mà không thể thoát đi. Là vị tiên tử kia đang chơi đùa người ta sao? Thân pháp này không tệ. Vạn Hưu nói. Tư Trình hít mắt nhìn xuống, nói Vạn Long Du đúng là không tệ, còn về người phía sau kia, là Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện thì phải. Ta nhớ Hòa Quang Đồng Trần rất là bình thường mà. Đây là Hòa Quang Đồng Trần, Giang Hạo vô thức hỏi. Đạo hữu không biết sao? Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, có rất ít người tu luyện Hòa Quang Đồng Trần. Vạn Hưu nói. Giang Hạo híp mắt nhìn nam tử kia. Loáng thoáng ở giữa đúng là có chút tương tự. Thế nhưng chỉ là có chút tương tự, mặt khác hoàn toàn khác biệt. Ngay cả bề ngoài đều không làm được. Đối phương có thể đuổi kịp nữ tử kia, hoàn toàn là dựa vào ưu thế tu vi. Vạn Long Du rất lợi hại, mà Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện lại quá bình thường. Thì ra là Hòa Quang Đồng Trần. Giang Hạo có chút cảm khái. Không giống với Hòa Quang Đồng Trần mà hắn tu luyện chút nào. Nói đến Hòa Quang Đồng Trần, nghe người của Thiên Văn Thư Viện nói, đây là một môn thân pháp cực kỳ lợi hại, nhưng mà người của bọn hắn dù có tu luyện như thế nào thì cũng đều là như thế. Chưa nói tới việc kém bao nhiêu, thế nhưng không có bất kỳ chỗ nào xuất chúng cả. Vạn Hưu hỏi. Thất truyền, Giang Hạo thử hỏi. Cũng không phải, thân pháp này là một đệ tử của Thiên Văn Thư Viện học được ở bên ngoài, là một kỳ ngộ, sau khi học xong trở về có thể nói là kinh thế hải tục. Đáng tiếc, hắn học cả một đời cũng không học ra được cái gì, cuối cùng để vào bên trong Thiên Văn Thư Viện, để cho người khác học, hoàn thành nguyện vọng của hắn, thể hiện rõ tư thái chân chính của Hòa Quang Đồng Trần. Vạn Hưu giải thích. Đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn là như vậy, dù học thế nào cũng là như thế, có lẽ là do hắn vẫn chưa học hết, cũng có thể là do hắn tự sáng tạo, hạn mức cao nhất chỉ là như thế. Lúc trước người kia nói chắc như đinh đóng cột, không giống như là giả. Ta cũng rất tò mò, Hòa Quang Đồng Trần trong nhận thức của hắn rốt cuộc là như thế nào. Tư Trình vẫn luôn uống rượu bỗng nhiên lên tiếng. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Xem ra hắn lấy được bản hoàn chỉnh của Hòa Quang Đồng Trần. Vừa rồi hắn còn lo lắng mình sẽ bị xem là học trộm thân pháp của Thiên Văn Thư Viện, nhưng mà xem ra, bọn hắn cũng là học được từ bên ngoài. Như này sẽ không sao cả. Ba người Giang Hạo tiếp tục xem hai người đang truy đuổi trên không trung. Bọn họ dường như cũng không sử dụng quá nhiều thủ đoạn, thân ảnh của bọn hắn hô ứng cùng tinh không. Khiến cho người ta kinh diễm. Quanh, hai bóng người đột nhiên đụng vào nhau. Ngay sau đó người của Thiên Văn Thư Viện bắt đầu rơi xuống. Phịch một tiếng, đâm vào bên phía mấy người Giang Hạo. Nhưng mà cũng không mang đến bất kỳ hư hỏng nào đối với Lầu Cát cả. Tiểu đạo hữu, đây là thua rồi sao? Vạn Hưu cười hỏi. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao? Tư Trình vừa ăn lạc vừa nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Đối phương luyện thần trung kỳ, thực lực tương đương với mình, vẫn nên ít có liên quan mới thỏa đáng. Nhưng mà, hắn rất là tò mò, không biết dáng vẻ của mình bây giờ là như thế nào. Không biết hai vị tiền bối này có thể nhìn thấu hay không? Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ phản ứng nào, theo lý thuyết thì là nhìn không thấu. Thanh niên bên cạnh nhìn ba người bên trong, cung kính nói, mang đến phiền toái cho ba vị tiền bối rồi. Hắn chần chờ một lát, là bởi vì nhìn thấy một chút cơ hậu kỳ. Giang Hạo có thể hiểu rõ tại sao đối phương lại chần chờ, hắn quen dùng tu vi trúc cơ. Trước kia dùng trúc cơ viên mãn, sau này phát hiện Hồng Vũ Diệp giống như muốn hắn dùng hậu kỳ hơn. Cho nên liền sửa lại thành hậu kỳ. Nguyên nhân chủ yếu chắc là Hồng Vũ Diệp thiết lập tu vi cho chính nàng là trúc cơ viên mãn. Mà Giang Hạo quyết định thân phận của bọn hắn là sư tỷ đệ đồng môn. Cho nên hắn chỉ có thể dùng trúc cơ hậu kỳ. Hắn cũng không để ý chuyện. Nhìn thiên phú ngươi cũng không kém, tại sao phải chấp nhất với Hòa Quang Đồng Trần, Vạn Hưu hỏi. Là vãn bối tự đại, nghĩ không biết có thể vượt qua người xưa hay không. Thanh niên cúi đầu thở dài nói. Lúc này, vị tiên tử kia cũng rơi xuống trước Lầu Cát, nàng nhìn thấy Tư Trình thì giống như nghĩ tới gì đó, lập tức cung kính nói, quấy rầy đến tiền bối. Không ngại. Tư Trình khoát khoát tay, ba người chúng ta chỉ là đúng lúc ngồi ở chỗ này, cũng không phải là đặc biệt quan tâm đến các ngươi, không cần để ý. Hoa Hàn gật đầu, lúc nhìn về phía Giang Hạo thì có chút kinh ngạc, có chút không rõ, tại sao trúc cơ cũng ở trong đó, nàng chợt cung kính nói, vậy ta không quấy rầy tiền bối nữa. Chờ một chút, nếu đã tới rồi, không chỉ bảo các ngươi một chút thì không phải là chúng ta hẹp hòi hay sao? Vạn Hưu nhìn về phía Tư Trình và Giang Hạo. Các ngươi ai tới đây? Thực lực của vãn bối có hạn. Giang Hạo lập tức từ chối. Bản thân mình không thể chỉ đạo được những người này. Đối phương cũng là luyện thần, còn xuất thân từ tiên môn, mình lấy thực lực và tư cách ở đâu ra chứ? Hai vị này có lẽ là bởi vì Hồng Vũ Diệp cho nên mới nhìn hắn một cái. Thực lực của ta cũng có hạn. Tư Trình nói. Hoa Hàn vốn đang còn cảm thấy Giang Hạo là ăn ngay nói thật, nhưng mà vị tiền bối này đều nói như vậy, lại khiến cho nàng cảm thấy không hiểu. Nghĩ thầm, trúc cơ này chẳng lẽ thật sự có thể chỉ đạo ta, đệ tử Thiên Văn Thư Viện đứng tại chỗ, cũng không dám tùy ý mở miệng. Các ngươi đều không được sao? Vạn Hưu nhìn xem Hoa Hàn, thuận miệng nói, như vậy đi, ngươi tùy ý chọn một trong ba người chúng ta, chịu chỉ đạo thì chính là tạo hóa của ngươi, không chịu thì chính là ngươi không có duyên phận này. Cảm giác tùy ý này khiến cho Giang Hạo cảm thấy cường giả đều là hỉ nộ vô thường. Nhưng mà theo như bình thường, vẫn nên chọn Vạn Hưu tiền bối là tốt nhất. Dù sao cũng là hắn mở miệng, không muốn chỉ đạo cũng cần cho mặt mũi. Hoa Hàn yên lặng một lát, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, ngay sau đó tay áo trắng vung lên, cuốn đi Bán Nguyệt đao ở bên hông Giang Hạo, tiền bối đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, liền thi triển Vạn Long Du rời đi. Giang Hạo. 3.000 linh thạch. Hắn có thói quen đeo đao, không nghĩ tới lại bị cướp. Tiểu oa này đúng là không biết trời cao đất rộng. Tư Trình thở dài một tiếng. Đạo hữu muốn xuất thủ không? Hay là để ta tới? Vạn Hưu hỏi. Không cần, để ta tự mình tới đi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Đối phương luyện thần sơ kỳ, may mà hắn còn có thể bắt kịp. Sau đó tu vi của hắn xuất hiện thay đổi, cũng là luyện thần sơ kỳ. Chuyện này khiến cho Hà Độc của Thiên Văn Thư Viện ở bên cạnh chấn kinh. Vạn Hưu và Tư Trình cũng không kinh ngạc, giống như muốn nhìn xem Giang Hạo sẽ làm thế nào để lấy đồ về. Dưới ánh trăng, trên người Giang Hạo xuất hiện hào quang bé nhỏ hào, thế nhưng rất nhanh lại phản phất như bụi trần nhỏ bé. Ngay sau đó cả người hắn tan biến tại chỗ. Hà Độc nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, không biết tại sao, mặc dù Giang Hạo biến mất, nhưng mà dưới ánh trăng lại giống như có mặt ở khắp mọi nơi. Khắp nơi có hắn, lại như khắp nơi không hắn. Loại cảm giác không hiểu này đã đánh sâu vào hắn. Khiến cho hắn giống như bắt được cái gì đó, lại giống như không bắt được gì cả. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nóng nảy, rốt cuộc đây là cái gì? Lúc này Tư Trình kinh ngạc mở miệng, Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần. Hòa Quang Đồng Trần, Vạn Hưu cũng kinh ngạc. Trong nháy mắt, bọn hắn đột nhiên hiểu rõ tại sao Giang Hạo lại hỏi về Hòa Quang Đồng Trần. Thì ra đây mới thật sự là Hòa Quang Đồng Trần. Dùng tâm cảnh cảm ngộ thiên địa, dung nhập vào trong đó, mượn lực thiên địa, lợi hại, không biết đỉnh phong sẽ như thế nào nữa. Vạn Hưu cười, nhìn về phía người uống rượu bên cạnh, ngươi vừa rồi không phải nói muốn gặp Hòa Quang Đồng Trần sao? Hiện tại đã thấy được. Đi với thời, ẩn vào đám người, khó trách. Tư Trình lắc đầu cười khẽ. Lúc này, Hà Độc kích động không thôi, đây là Hòa Quang Đồng Trần, đúng vậy, bản thân mình nhìn một chút chính là loại cảm giác này. Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần. Hắn không học được diệu pháp, là bởi vì tâm cảnh không đủ. Trong chớp mắt, Giang Hạo đã quay về tại chỗ. Đao cũng đã đặt ở bên cạnh. Lúc này, Hoa Hàn còn bay ở trên trời cảm giác nghi hoặc. Nhưng nàng phát hiện đao đã không còn, liền biết có tiền bối ra tay. Sau khi trở lại lầu cát, nàng vô thức cảm thấy là hai vị tiền bối bên cạnh ra tay. Nhưng mà, trước lúc nàng mở miệng, Hà Độc lại đột nhiên hành đại lễ đối với Giang Hạo, đa tạ tiền bối chỉ đạo, hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối, là vinh hạnh của vãn bối. Giang Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Chủ yếu là hắn chỉ biết hai loại thân pháp, một là Ma Âm Thiên Lý, hai là Hòa Quang Đồng Trần. Ma Âm Thiên Lý bình thường lại rõ ràng, cho nên chỉ có thể dùng Hòa Quang Đồng Trần. Hoa Hàn kinh ngạc, nàng thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, tản đi. Tư Trình phất tay, hai vị kia trực tiếp quay về thuyền lớn. Nói đến đây, đạo hữu tới Minh Nguyệt Tông làm gì vậy? Vạn Hưu tò mò hỏi. Mở mang kiến thức đại hội luận đạo một chút. Giang Hạo tùy tiện tìm một lý do. Vậy đạo hữu có biết mục đích chủ yếu của đại hội luận đạo lần này là gì không? Vạn Hưu lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Nói rõ sẽ dễ mang đến phiền toái cho mình. Vạn Hưu cũng không thèm để ý, mà là nhìn cảnh đẹp phía dưới, nói cảnh đẹp như này, đạo hữu có nhã hứng ngâm một câu thơ hay không? Bọn hắn vẫn chưa tin người làm câu thơ kia không phải là ta. Giang Hạo cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó, Giang Hạo lại bị bọn hắn lôi kéo đi ngồi thuyền. Cuối cùng, hắn vẫn không làm ra bài thơ nào. Bọn hắn có chút thất vọng. Thấy thế, Giang Hạo cũng nói lời tạm biệt. Như này, bọn hắn chắc là sẽ không dây dưa với mình nữa. Cho dù bọn họ thật sự cho rằng là mình làm bài thơ kia, vậy thì cũng hết thời. Cho đạo hữu cái này. Tư Trình ném ra một khối ngọc bội, nói vật này có thể giúp đạo hữu tiến vào Minh Nguyệt Tông, kiến thức đại hội luận đạo. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu nói cảm ơn. Sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.